Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 179 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Rất là không kiên nhẫn. Huyết Phi đem Phượng Hoàng Vũ Y một lần nữa ném cho Tô Thần, hỏi, y hiện tại hài lòng không? Chịu đựng. Xuyên qua. Hiện tại. Lập tức. Tô Thần gật gật đầu, trực tiếp bắt đầu cởi quần áo. Ngươi làm cái gì? Nhìn lấy sắc mặt thoáng hồng hồng Huyết Phi, Tô Thần rất là oan uổng nói ra, ngươi để cho ta mặc quần áo, ta phát hiện đang mặc quần áo, làm sao? Ta để ngươi mặc quần áo, không để cho ngươi cởi quần áo. Ta không cởi quần áo, làm sao mặc y phục? Ai nói không cởi quần áo, liền không thể mặc quần áo? Ta ngược lại không biết cởi quần áo, liền có thể mặc quần áo, vậy ngươi xuyên cho ta xem một chút. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, Tô Thần trong tay Phượng Hoàng Vũ Y trong nháy mắt biến mất, đồng thời đi tới Huyết Phi trên thân biến mất không thấy gì nữa. Ngươi lợi hại, ta không cách nào làm đến. Tô Thần đương nhiên có thể làm được, chỉ là cố ý như thế, thì là muốn trêu chọc Huyết Phượng Hoàng cái này băng mỹ nhân. Lần nữa lạnh hừ một tiếng, hướng về Tô Thần nhẹ nhàng điểm một cái, Phượng Hoàng Vũ Y xuất hiện lần nữa, nhanh chóng dung hợp đến Tô Thần thể nội. Chờ một chút. Có việc. Huyết Phi, tha thứ ta nói thẳng, ngươi vậy mà giấu ở Phượng Hoàng Vũ Y bên trong, mà ta lại thiếp thân mặc lấy Phượng Hoàng Vũ Y, cái kia ta và ngươi chẳng phải là có tiếp xúc da thịt. Ta người này so sánh truyền thống, cho nên... Không giống nhau. Tô Thần nói hết lời, thân thể liền bị một bàn tay trực tiếp đập bay, hung hăng đụng vào sơn động trên vách đá, trực tiếp đâm vào cái hố sâu. Liễu Thương Thương ánh mắt lập tức động lại, nhìn lên trước mặt đột nhiên phát sinh một màn, cũng là hơi kinh ngạc. Cái này làm sao đang yên đang lành Tô Thần va chạm vách đá? Căn bản không cần hỏi, Liễu Thương Thương cũng minh bạch đến cùng chuyện gì phát sinh, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nhìn đến Tô Thần là bị Huyết Phi đánh. Ta không sao. Tô Thần đứng người lên, vỗ vỗ trên thân tro bụi, hắn đương nhiên biết Huyết Phi đã tiến vào Phượng Hoàng Vũ Y, đồng thời Phượng Hoàng Vũ Y đã mặc trên người hắn. Thật đúng là bá vương ngạnh thương cung, chính mình thực lực cũng không phải là Huyết Phi địch thủ, chỉ có thể mặc cho người định đoạt. Ngươi là có hay không có việc, cùng ta không có quan hệ. Liễu Thương Thương nhìn lên trước mặt Tô Thần, tâm lý lại là kinh ngạc không thôi, tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần không chỉ có nhận biết Huyết Phi, thậm chí cùng Huyết Phi quan hệ tự hồ không tầm thường. Không có hỏi nhiều. Nàng biết liền xem như chính mình hỏi cũng là bạch vấn, Tô Thần chắc chắn sẽ không nói với chính mình. Đi tới Liễu Thương Thương bên người ngồi xuống, Tô Thần hỏi, ở ngươi biết Huyết Phi? Nghe nói qua. Không rõ ràng lắm. Nói một chút. Ta tại sao muốn nói? Bởi vì ngươi cần ta trợ giúp, ngươi nói cho ta liên quan tới Huyết Phi sự tình, ta giúp ngươi giải khai nguyên thần giam cầm, khôi phục ngươi tự do, muốn là ngươi không đáp ứng, ta lột sạch ngươi treo ở bên ngoài trên cây. Ngươi dám? Ta dám. Liễu Thương Thương xem như hoàn toàn phục, gặp phải Tô Thần dạng này người, xem như nàng không may. Tâm lý hung hăng mắng lấy Tô Thần. Miệng phía trên đã mở miệng nói, nếu Huyết Phi đến từ Phượng Hoàng Giới, tại tinh không vũ trụ yêu thú thế giới, Phượng Hoàng Giới thuộc về đỉnh cấp tồn tại, bên trong máu Phượng Hoàng nhất tộc, chính là Phượng Hoàng tộc cường đại nhất chi nhánh một trong. Nghe nói Huyết Phi sinh ra thời điểm, lại cho Phượng Hoàng Giới mang đến một tràng tai nạn, được vinh dự Phượng Hoàng tai kiếp, nghe nói trận kia tai kiếp đối khắp cả Phượng Hoàng Giới tới nói, đều là hủy diệt tính đả kích, tử thương vô số tộc nhân, thậm chí có chút Phượng Hoàng tộc chi nhánh, bị trực tiếp diệt tộc. Tô Thần rất là kinh ngạc, có thể dẫn động Phượng Hoàng tai kiếp, nhìn đến Huyết Phi thân phận không đơn giản. Huyết Phi tự thân lại không có bất kỳ cái gì sự tình, ngược lại thể hiện ra thiên phú nghịch thiên, có điều nàng lại bị Phượng Hoàng giới khu trục, cho dù là Huyết Phượng Hoàng tộc đều không thể bảo trụ Huyết Phi. Rời đi Phượng Hoàng giới, Huyết Phi mượn nhờ thiên phú nghịch thiên, một đường quật khởi, đồng thời dung nhan càng là kinh động toàn bộ tinh không vũ trụ, bị mang theo tinh không mỹ nữ đồ vị thứ 9. Vậy nàng là cái gì tu vi? Liễu Thương Thương lắc đầu, nói ra, kẻ ta không biết, ta cũng là tin đồn mà thôi, liên quan tới Huyết Phi là tu vi gì, căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Tô Thần tâm lý thật sâu thở dài một tiếng. Nhìn đến cái này Huyết Phi cũng là người cơ khổ, vừa ra đời thì dẫn động Phượng Hoàng tai kiếp, tức thì bị khu trục Phượng Hoàng giới, cùng năm đó chính mình thật có liều mạng. Năm đó hắn, bị Tô Hạo đoạt đế cốt, phế huyết luân cũng không đáng kể, hắn lớn nhất vô pháp tiếp nhận sự tình. Cũng là bị gia tộc vứt bỏ, đã từng hắn cũng vô cùng oán hận gia tộc mình, bao quát gia gia hắn ở bên trong. Nhưng là hiện tại, hắn sớm đã quên tất cả oán hận. Vô luận đi đến nơi nào, bất cứ lúc nào, trong cơ thể hắn đều giữ lấy Tô gia huyết mạch. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đem thôn phệ lực lượng cưỡng ép đánh vào đến Liễu Thương Thương thể nội, tương trợ Liễu Thương Thương giải khai nguyên thần giam cầm. Tuy nhiên ngươi cái này người không tử tế, bất quá lần này ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải là bởi vì ngươi, ta hiện tại chỉ sợ đã bị mang về băng thần cung. Không cần cảm tạ ta, ta trước đó đã nói qua, lần này ta xuất thủ, chủ yếu là bởi vì trong cơ thể ngươi luân hồi thụ, đến mức cứu ngươi, thuận tay sự tình. Thật sự là đầy đủ trực tiếp. Tô Thần đứng dậy, nói ra, ngươi không cần tiếp tục lưu lại tại Tán Diễn Hoàng Thành, ngươi muốn đồ, vật, đã không tại Tán Diễn Hoàng Thất, cho nên ngươi tiếp tục lưu lại cũng vô dụng. Làm sao ngươi biết? Tô Thần không có trả lời, vốn là không muốn nhắc nhở, bất quá lần này thuận lợi được đến luân hồi thụ, liền coi như là phụ tặng một tin tức, miễn cho Liễu Thương Thương tiếp tục trở về Hoàng Thành. Hắn đã xác định, Liễu Thương Thương ẩn cư ở Hoàng Thành trong Thanh Lâu, chính là vì được đến Thiên Phi vòng tay lực lượng, từ đó tìm băng thần cung cung chủ báo thù. Bây giờ Liễu Thương Thương đã bại lộ thân phận, tin tưởng muốn là cái này thời điểm lựa chọn trở về Hoàng Thành, khẳng định sẽ bị Vân Điệp một lần nữa giam cầm. Trước đó hắn xuất thủ là bởi vì luân hồi thụ, lần này cần là Liễu Thương Thương lại bị giam cầm, hắn 100% sẽ không xuất thủ. Ngay tại Tô Thần rời đi sơn động, vừa mới bước ra nửa bước thời điểm. Oanh! Lực lượng kinh khủng ba động trong nháy mắt nhộn nhạo lên, bá đạo không gì sánh được chưởng ấn hung hăng rơi vào Tô Thần trên thân, dưới sự khinh thường, toàn bộ thân thể bay ngược mà quay về, lần nữa hung hăng đụng vào trên vách đá. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt, không cần hỏi đều biết là ai, hắn không nghĩ tới, Vân Điệp chờ người lại có thể khóa chặt bọn họ vị trí. Liễu Thương Thương cũng là giật nảy cả mình, đồng dạng đoán được là chuyện gì xảy ra, may mắn nàng nguyên thần giam cầm bị giải khai, vội vàng đi tới Tô Thần trước mặt, hỏi, ở ngươi không sao chứ? Tránh ra! Chặn ở phía trước, thật là khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ, Tô Thần lập tức điều động huyết luân, bản tôn huyết luân trong nháy mắt xuất hiện, tay cầm tán kiếp bút, lập tức ở trước mặt vẽ lên. Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, đối mặt tinh vương cảnh võ giả Vân Điệp, chỉ dựa vào bản tôn huyết luân, khẳng định không cách nào tương trợ bọn họ rời đi. Trước đó hắn núp trong bóng tối, mượn nhờ vạn kiếp thùy điếu can, bây giờ lại ở ngoài sáng, sự tình thật rất khó làm, đến mức huyết phượng hoàng, trời mới biết huyết phi đến cùng sẽ hay không thật xuất thủ. Tô Thần không biết đem vận mệnh giao cho bất luận kẻ nào trong tay. Nhất định phải nắm giữ ở trong tay mình. Đối mặt tinh vương cảnh võ giả, loại tình huống này cũng chỉ có thể cưỡng ép nhất chiến. Một vị tinh chủ cảnh mang theo hai người đi tới, bất quá bản tôn huyết luân trong tay Tạp Thiên Chuyên, đã hung hăng đập đi ra, mang theo hủy thiên diệt địa khủng bố uy thế. Răng rắc. Bên trong một người thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền bị Tạp Thiên Chuyên trực tiếp đập bay, thân thể giống như diều đứt dây, nghe lấy tiếng xương vỡ vụn truyền đến, rất rõ ràng này người đã triệt để phế. Còn lại hai người quả thực giật mình, vội vàng lui ra sơn động. Chuyện gì xảy ra? Trưởng lão, bên trong có tinh chủ cảnh võ giả. Vân Điệp không nhìn mặt đất thi thể, sắc mặt rất là âm trầm. Nàng bản thân đã đoán được, lần này cứu đi Liễu Thương Thương người, khẳng định chỉ là tinh chủ cảnh, đơn giản là mượn nhờ tinh không chí bảo mà thôi. Có thể nghĩ đến, đối phương muốn là tinh vương cảnh, hoặc là càng cao cảnh giới võ giả, làm gì né tránh, sợ hãi cứng đối cứng. Trưởng lão, trong tay người này tinh không chí bảo thật không đơn giản, chúng ta muốn là tùy tiện vào sơn động, ta lo lắng. Biết. Vân Điệp mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn lên trước mặt sơn động, nàng thân là đường đường tinh vương cảnh cường giả, lại là băng thần cung trưởng lão. Lần này đi ra, cung chủ thế nhưng là hạ mệnh lệnh bắt buộc, lại bị ngăn cản tại nơi này, thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Trong sơn động, bản tôn huyết luân nắm Tạp Thiên Chuyên, chết tử thủ cửa vào, Tô Thần lại là nghĩ đến, nhìn thấy thế nào làm, mới có thể thuận lợi rời đi. Tô Thần, ngươi đem ta giao cho Vân Điệp, có lẽ nàng sẽ thả ngươi rời đi. Thật sâu nhìn một chút Liễu Thương Thương, Tô Thần rất là lạnh lẽo nói, kẻ ta tuy nhiên không phải cái gì chính nghĩa hiệp sĩ, bất quá sự tình đi đến một bước này, ta sẽ bảo vệ ngươi rời đi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngươi thiếu nợ ta một cái mạng, ngày sau có cơ hội, cần ngươi còn cho ta. Liễu Thương Thương bất đắc dĩ cười cười. Ngươi đang cười cái gì? Cười ngươi cái này người rất là phức tạp, một số thời khắc, ta thật rất nhìn không thấu được ngươi, ta vừa mới còn cho rằng ngươi là tiểu nhân, thổ phỉ, cường đạo, rất hiện thực, nhưng là hiện tại phát hiện ngươi có nguyên tắc, có điểm mấu chốt, ta cũng không biết nên như thế nào hình dung ngươi. Cách cao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, Liễu Thương Thương phát hiện, Tô Thần tựa như là lấy tự mình làm trung tâm, chỉ cần đối với mình có lợi, hội không chút do dự xuất thủ. Mà Tô Thần nhưng lại có thuộc về mình phòng tuyến cuối cùng. Hiện tại, Tô Thần muốn là đem nàng giao ra, nàng cũng không có biện pháp nào. Luân hồi thụ bị bắt buộc giao ra, tâm lý khẳng định không dễ chịu. Nhưng là Liễu Thương Thương cũng minh bạch, muốn không phải Tô Thần tương trợ, nàng khẳng định đã bị bắt hồi băng thần cung. Nghĩ tới đây. Liễu Thương Thương nói ra, "Lê Tô Thần, nếu là có may mắn đầy đủ chạy đi, ngươi phải nhớ kỹ, không nên tùy tiện tiết lộ luân hồi thụ bí mật. Luân hồi thụ là ta trộm lấy băng thần cung chí bảo, nếu như bị băng vân biết, nàng không biết từ bỏ ý đồ." Tô Thần không nói gì, căn bản không để ý tới. Nguyên nhân rất đơn giản. Hiện tại Tô Thần, toàn thân tâm vùi đầu vào nhìn thấy thế nào đối phó băng thần cung vị này cái gọi là tinh vương cảnh võ giả. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng theo Tô Thần, chỉ có thể sử dụng Tru Tiên kiếm trận. Lấy hắn thực lực bây giờ, thôi động Tru Tiên kiếm trận, cần phải có thể tru sát tinh vương cảnh võ giả. Dưới tình huống bình thường, hắn là không nguyện ý vận dụng Tru Tiên kiếm trận, bởi vì mỗi một lần chứa đầy lực lượng, cần thật lâu thời gian, hắn căn bản không biết Tru Tiên kiếm trận còn có thể vận dụng mấy lần, một lần, hai lần, vẫn là ba lần. Là một vị tinh vương cảnh võ giả, cũng coi là đáng giá. Ông, từng chui Tru Tiên kiếm nhanh chóng mà ra, chỉnh một chút 99 chui Tru Tiên kiếm tràn ngập sơn động, Tô Thần nói ra, kể theo ta tiến vào Tru Tiên kiếm trận, ta lần này đưa ngươi một món lễ lớn. Kiếm trận. Tô Thần lại còn là một vị trận pháp sư, Liễu Thương Thương thật sâu nhìn một chút, nàng phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu cái này Tô Thần. Ai có thể nghĩ tới, một cái nho nhỏ tinh không tu luyện giả, vậy mà có được lớn như thế năng lực. Không có hỏi nhiều, bởi vì Liễu Thương Thương minh bạch, mỗi người đều có thuộc về mình bí mật, ngươi muốn biết, người khác lại không muốn cùng ngươi chia sẻ. Sơn động hoàn toàn biến mất thanh âm. Nửa canh giờ đảo mắt mà qua. Vân Điệp sắc mặt càng ngày càng âm trầm, chẳng lẽ muốn một mực dạng này hao tổn đi xuống. Theo ta dết đi vào. Vân Điệp lời mới vừa dứt. Ông ông. Nương theo lấy từng đạo kiếm ngân vang gào rú, líp nha líp nhíp Tru Tiên kiếm theo sơn động lao nhanh mà ra, mang theo lăn lộn khủng bố kiếm ý, thuận thế hướng về hơn 10 người mà đến. Mau ngăn cản. Vân Điệp trong lòng nhất thời rung lên, nàng có thể cảm nhận được những thứ này kiếm khủng bố. Tru Tiên kiếm trận trong nháy mắt bao trùm tất cả mọi người, Tô Thần đương nhiên sẽ không tự thân khống chế Tru Tiên kiếm trận, rốt cuộc hắn hiện tại tu vi còn chưa đủ thực lực, mượn nhờ bản tôn huyết luân thực lực đến khống chế Tru Tiên kiếm trận, đủ để có hy vọng diệt sát tinh vương cảnh võ giả Vân Điệp. Nguyên bản trong sơn động bố trí Tru Tiên kiếm trận, yên tĩnh chờ đợi Vân Điệp chờ người dê vào miệng cọp, lại trọn vẹn chờ nửa canh giờ. Lại phát hiện Vân Điệp chờ người căn bản không dám đặt chân sơn động. Hắn không có khả năng một mực chờ đi xuống chậm trễ thời gian, ngươi không tiến vào, vậy ta thì ra ngoài, sát Vân Điệp chờ người một trở tay không kịp bị Tru Tiên kiếm trận bao trùm hơn 10 người, lập tức cảnh giác bắt đầu phá trận, bất quá có bản tôn huyết luân khống chế trận pháp, trừ Vân Điệp cùng hai vị tinh chủ cảnh bên ngoài, còn lại người căn bản ngăn cản không nổi, bị Tru Tiên kiếm từng cái đồ sát. Trưởng lão, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hai người các ngươi tự bạo. Đem lực lượng rót vào trong cơ thể ta. A. À, hai người triệt để mắt trợn tròn, tự hồ không nghĩ tới Vân Điệp trưởng lão hội làm như thế, không nghĩ tới như thế nào phá trận, vậy mà làm cho các nàng lựa chọn tự bạo, đến thành toàn mình phá trận rời đi. Không nguyện ý. Nhà các ngươi người. Nói đến đây, Vân Điệp lời nói im bặt mà dừng, vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong uy hiếp đã rất rõ ràng. Sắc mặt hai người rất là âm trầm. Muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, các nàng làm thế mà không nghĩ tự bạo, cho dù là có một chút cơ hội, cũng muốn trực tiếp giết ra ngoài. Đáng tiếc là, nhà các nàng người toàn bộ đều tại băng thần cung thế lực phạm vi bao trùm lấy, muốn là Vân Điệp thật chạy đi, đến thời điểm muốn đối phó nhà các nàng người, các nàng liền một chút biện pháp đều không có. Tâm lý hung hăng mắng lấy, lại không có biện pháp nào, bất kể có hay không nguyện ý, hai vị tinh chủ cảnh võ giả chỉ có thể lựa chọn tự bạo, vì người nhà mình chỉ có thể như thế. Hai người lực lượng bị cưỡng ép rót vào Vân Điệp trong tay, ánh mắt cực địa ngưng trọng, Vân Điệp minh bạch trận này đến cùng có nhiều bá đạo, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mau rời khỏi kiếm trận. Hội tụ lực lượng toàn thân, hướng lên trước mặt trận pháp hung hăng công kích mà đi, chỉ là kiếm trận phát ra nhỏ nhẹ rung động, căn bản không có mảy may phá nát dấu hiệu. A, trận pháp không có phá vỡ. Một cái tinh chủ cảnh trận pháp sư, bố trí xuất kiếm trận xác thực không thể coi thường, mặt mũi tràn đầy âm trầm, trong tay xuất hiện một thanh kiếm, công tiếp lần nữa mà đi. Lấy kiếm phá kiếm. Lấy kiếm phá kiếm trận. Lại không có chút nào lòng tin có thể thuận lợi phá vỡ kiếm trận. Bản tôn huyết luân tự thân tọa trấn tru tiên kiếm trận. Khống chế 99 chui tru tiên kiếm, triển khai điên cuồng trấn sát. Tô thần đồng dạng tồn tại ở tru tiên kiếm trận bên trong. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian. Vân Điệp toàn thân trên dưới khắp nơi đều là vệt máu, máu tươi đã nhuộm đỏ toàn thân các nơi, bị kiếm khí bức từng bước lui lại. Tốc chiến tốc thắng, Tô thần có thể không nguyện ý tiếp tục lãng phí thời gian, bởi vì cưỡng ép thôi động tru tiên kiếm trận, trì hoãn thời gian càng lâu, đối tru tiên kiếm trận càng là bất lợi. Đem thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn giao cho bản tôn huyết luân. Tô thần ý tứ rất đơn giản. Chính là muốn để khôi lỗ mượn nhờ tru tiên kiếm trận, phối hợp thí thần tuyệt cốt cung đến tru sát Vân Điệp. Như là đã mượn nhờ tru tiên kiếm trận vây khốn Vân Điệp, vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi đánh giết người này. Tru tiên kiếm khí điệp gia thí thần tuyệt cốt tiễn, Vân Điệp rốt cuộc ngăn cản không nổi, làm thân thể bị thí thần tuyệt cốt tiễn xuyên qua thân thể, tiếp theo bị lít nha lít nhít kiếm khí xuyên thấu nguyên thần, đến chết đều vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Tru tiên kiếm trận triệt hồi, chỉ còn lại có trên mặt đất vô số cổ thi thể. Liễu Thương Thương rất là thổn thức không thôi, nàng chưa bao giờ nghĩ tới đường đường Vân Điệp trưởng lão, vậy mà sẽ bị Tô thần đánh giết. Cần phải biết rằng, Tô thần coi như bên người có tinh chủ cảnh phân thân, cũng vô pháp cùng tinh vương cảnh chống lại, rốt cuộc giữa hai bên chênh lệch còn tại đó. Chính ngươi bảo trọng, ta muốn trước tiên phản hồi hoàn thành. Liễu Thương Thương nhìn lấy quay người nhanh chóng rời đi bóng người, lần thứ nhất một lần nữa dò xét Tô thần, theo vừa mới bắt đầu nàng vẫn tại sử dụng Tô thần, nghĩ muốn nhờ Tô thần lực lượng, theo hoàng thất đoạt được thiên phi vòng tay. Thở dài một tiếng. Lần này bại lộ thân phận, Liễu Thương Thương chuẩn bị muốn hắn biện pháp báo thù, thiên phi vòng tay đã không tại hoàng thất, như vậy nàng lại trở về hoàng thành cũng không có một chút tác dụng nào. Nói cho cùng, Liễu Thương Thương cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Tô thần lời nói. Tán diễn hoàng thành. Lần này thuận lợi đánh giết Vân Điệp chờ người, cũng là bốc lên rất lớn hiểm, rốt cuộc lần này vận dụng tru tiên kiếm trận lực lượng, còn có bản tôn huyết luân, muốn là chỉ dựa vào hắn lời nói, khẳng định là không được. Bất quá bản tôn huyết luân thuộc về hắn chính đại huyết luân một trong, đương nhiên thuộc về hắn tự thân thực lực. Ngoài khách sạn, Tô tiên sinh, chúng ta Vương gia cho mời, nói là có việc gấp. Việc gấp? Tô thần gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy rất là kinh ngạc, không biết chuyện gì, Vương gia hội vội vã như thế. Cùng đi theo người, bước nhanh hướng lấy hoàng thất đi đến. Vương gia phủ. Biết được Tô thần đến, Lê Huyên vội vàng đi tới, trong đại sảnh Tô thần, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, đi qua nhất chiến còn không có thật tốt nghỉ ngơi, liền bị Lê Huyên gọi qua. Vương gia, ngươi tìm ta. Đi vào đại sảnh Lê Huyên gật gật đầu, nói ra, ê Tô thần, ta và ngươi nói sự kiện, nhưng là ngươi nhất định muốn vững vàng. Được. Người tới, mang lên. Nghe đến mang lên ba chữ, Tô thần trong lòng nhất thời có một loại dự cảm không tốt. Đây là ba cổ quan tài, bị nhất đến đại sảnh chính vị trí trung tâm. Vương gia, đây là. Thở dài một tiếng, Lê Huyên rất là bất đắc dĩ nói ra, Lê Tô thần, ngươi trước nghe ta nói, ba trong cổ quan tài theo thứ tự là Hàn Khuyết, Vương Thiên, Hắc Nữu. Đột nhiên đứng người lên. Tô thần trên thân nhất thời bộc phát ra một cổ kinh người lạnh lẽo sát ý, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại sảnh, giống như địa ngục hàng lâm đồng dạng. Vương gia, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ba người vậy mà chết, đây là Tô thần vô pháp tiếp nhận sự tình. Bởi vì hắn bị tinh không phong bạo cuốn vào, có thể sống sót đều là bởi vì ba người, bằng không lời nói, hiện tại hắn đã trở thành yêu thú trong miệng thực vật. Vốn chỉ muốn, không muốn để cho ba người tiếp tục săn giết yêu thú. Rốt cuộc như thế quá mức nguy hiểm, lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng. Hiện tại đâu? Lòng tốt làm chuyện xấu, hắn chưa bao giờ nghĩ tới ba người tiến vào Vương gia phủ, vậy mà sẽ toàn bộ ngã xuống, sớm biết như thế, lúc trước nói cái gì hắn cũng sẽ không làm như thế. Thở dài một tiếng, Lê Huy mặt mũi tràn đầy đắng chát nói ra, căn cứ hạ nhân đến báo, nói là ba người bọn họ tại hoàng thành cùng người phát sinh tranh chấp, bị người kia đánh chết tại chỗ. Người ở nơi nào? Chạy. Chạy. Tô Thần cười, nơi này chính là hoàng thành, làm sao có khả năng để hung phạm vô duyên vô cớ mà chạy mất, hỏi, Y Vương gia, ba người bọn họ vì sao muốn rời đi hoàng cung? Bên trong khẳng định có mờ ám. Tô Thần thậm chí bắt đầu hoài nghi công chúa Lê Lệ. Rốt cuộc hoàng thành có lấy quy định, không cho phép xuất hiện tử vong tưởng tượng, coi như ba người cùng người kia có tranh chấp, cũng không có khả năng trực tiếp xuất thủ đánh giết ba người, muốn nói bên trong không có gì đó quái lạ, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Cái này ta cũng không rõ lắm. Người nào phái bọn họ ra ngoài, ta muốn tìm tới cái này người. Có thể. Lê Huy Minh bạch Tô Thần ý tứ, cũng biết Tô Thần trong lòng hoài nghi, mặc kệ là bởi vì Tô Thần mang về hắn nữ nhi, hay là bởi vì Tô Thần bên người có Huyết Phượng Hoàng, hắn cũng không nguyện ý trêu chọc Tô Thần, cùng Tô Thần là địch. Người tới, đi tìm Thường quản sự tới. Đúng. Chỉ chốc lát thời gian. Một vị trung niên nam tử đi tới, khom mình hành lễ, nói ra, Y Vương gia, có chuyện gì phân phó? Ngươi phái ra Hàn Khuyết, Vương Thiên, Hắc Nữ ba người rời đi hoàng cung trước hướng hoàng thành, vì chuyện gì? Hồi bẩm Vương gia, bình thường điều động mà thôi. Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đi tới Thường quản sự trước mặt, băng lãnh hai mắt tản ra đáng sợ lãnh quang, nói ra, nghe nói tình hình thực tế. Quả thực bị giật mình, Thường quản sự lại là nói ra, không có chuyện gì, đây là bình thường điều động mà thôi, mỗi người đều sẽ như thế. Tô Thần. Không giống nhau Lê Huy nói xong, Tô Thần trực tiếp giam cầm Thường quản sự, thi triển tù hồn thuật, khủng bố nguyên thần điên cuồng mà tràn vào Thường quản sự thể nội, trong nháy mắt bao khỏa Thường quản sự nguyên thần. Hắn mới mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp nói cho hắn biết sự tình không có đơn giản như vậy, ba người nếu như bị người mưu hại, như vậy vô luận như thế nào đều muốn thay ba người báo thù. Lê Huyên muốn ngăn cản, cũng đã muộn, sắc mặt cũng rất là không dễ nhìn, Tô Thần sở tác sở vi đã chạm đến hắn phòng tuyến cuối cùng, bất quá bởi vì Huyết Phượng Hoàng duyên cớ, hắn vẫn là nhịn xuống. Thường quản sự mặc dù là tinh kiều cảnh, bất quá tại bản tôn huyết luân bao trùm dưới, liền phản kháng cơ hội đều không có. Tô Thần rất ít đối với người thi triển tù hồn thuật bên trong sư hồn thuật, bởi vì võ giả nguyên thần rất là yếu ớt, liền xem như thi triển tù hồn thuật, cũng vô pháp được đến toàn bộ trí nhớ. Trọng yếu nhất là, mỗi lần thi triển tù hồn thuật, đối với tự thân nguyên thần tiêu hao đều rất lớn, căn bản không có tất muốn sự tình. Nhưng là lần này, Tô Thần lại không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp đối Thường quản sự thi triển tù hồn thuật. Hắn không muốn nghe Thường quản sự nói nhảm, bởi vì vì vương gia ở chỗ này, Thường quản sự chưa chắc sẽ nói thật ra, cho nên cùng lãng phí thời gian, không bằng trực tiếp tiến hành sư hồn, đến mức đến cùng là chuyện gì xảy ra, vừa tìm liền biết rõ. Tô Thần mượn nhờ bản tôn huyết luân đến tiến hành sư hồn, chênh lệch cảnh giới, đối nguyên thần tiêu hao ít nhất, đồng thời sư hồn cũng sẽ vượt thành công, muốn là hắn đến sư hồn, so ra mà nói khẳng định sẽ không bằng bản tôn huyết luân, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Ngắn ngủi sư hồn sau đó, một bàn tay hung hăng phiến tại Thường quản sự trên mặt. Công chúa phân phó ngươi. Bịch. Nguyên thần đã thủng trăm ngàn lỗ, Thường quản sự minh bạch sự tình khẳng định là không gạt được, cố nén nguyên thần truyền đến đau đớn, vội vàng nói, Y Vương gia, việc này cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, đều là công chúa người tới an bài, ta chỉ có thể nghe lời, bằng không lời nói, ta một nhà già trẻ thì triệt để xong. Một chân trực tiếp đem Thường quản sự đá bay, người giữa không trung, cả người trong nháy mắt bạo liệt hóa thành sương máu. Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm. Quả nhiên là công chúa Lê Lệ. Tâm lý tràn ngập vô tận áy náy cùng tự trách. Ba người vẫn lạc đều là bởi vì hắn, muốn không phải hắn, ba người cũng sẽ không chết ở chỗ này. Muốn là ba người tiếp tục săn giết yêu thú, tuy nhiên nguy cơ trùng trùng, bất quá lại không đến mức hiện tại thì vẫn lạc. Càng nghĩ càng là phẫn nộ. Tô Thần, ngươi trước nghe ta nói, ta sẽ làm rõ ràng sự kiện này, sau đó cho ngươi một cái công đạo. Lắc đầu, Tô Thần nhìn về phía Lê Huyên, nói ra, Y Vương gia, bởi vì Chu tiền bối, còn có ta xem Lê Nghiên vì muội muội đồng dạng đối đãi, cho nên ta không muốn cùng ngươi là địch, việc này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, nhưng là ngươi muốn ngăn cản ta, vậy ta liền người cản giết người, thần ngăn trở diệt thần. Tô Thần trong thanh âm tràn ngập vô tận sát ý lăn lộn. Bản tôn huyết luân xuất hiện tại bên người, tay cầm tạp thiên chuyên. Tô Thần. Không giống nhau Lê Huyên nói xong, Tô Thần bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Biến mất theo không thấy còn có bày ở đại sảnh ba chiếc quan tài. Rất là bất đắc dĩ, Lê Huyên tâm lý lại hung hăng mắng lấy Lê Lệ, trước đó Lê Lệ tại hoàng thất Tô Thần, hắn đã đè xuống, lần này lại làm dạng này sự tình. hắn cũng biết, chính mình xin lỗi Tô Thần, lặp đi lặp lại nhiều lần như thế, không cần nói Tô Thần, tin tưởng vô luận đổi lại là người nào đều vô pháp tiếp nhận dạng này sự tình. Nhất định phải ngăn cản. Hắn không lo lắng Tô Thần, mà chính là lo lắng Hoàng Thất, bởi vì Tô Thần bên người có Huyết Phượng Hoàng tọa trấn, nhìn chung toàn bộ Hoàng Thất, căn bản không người là Tô Thần địch thủ. Lần này phiền phức lớn. Hạ gia. Từ Đường bên ngoài. Hạ Vô Nhai cùng Hạ Lâm chờ người, nhìn lên trước mặt Từ Đường, đều rất là bất đắc dĩ. Đến bây giờ Âm Dương Bỉ Dực Thương đều không có thuận lợi trở về, một loại dự cảm không tốt bao phủ mỗi người. Gia chủ, Âm Dương Bỉ Dực Thương có thể hay không xuất hiện ngoài ý muốn? Trước đó hư không đại chiến ba đại tinh không yêu thú, bên trong hai cái thần điểu, giống như cũng là Âm Dương Bỉ Dực Thương chỗ biến ảo Bỉ Dực thần điểu. Mặt khác tinh không yêu thú, uyển như phượng hoàng một dạng. Hạ Vô Nhai sắc mặt rất là ngưng trọng, hắn hiểu được các vị trưởng lão ý tứ. Rất là tâm phiền ý loạn. Hắn đương nhiên không hy vọng Âm Dương Bỉ Dực Thương ngoài ý muốn nổi lên. Ai có thể nghĩ tới? Tô Thần bên người sẽ có Phượng Hoàng chỗ dựa, đến bây giờ Âm Dương Bỉ Dực Thương đều không có thuận lợi trở về, muốn nói chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, ngươi đơn giản là lừa mình dối người gia chủ, không bằng chúng ta đi tìm Tô Thần hỏi hỏi rõ ràng. Các ngươi cho rằng có cần thiết này sao? Muốn là Âm Dương Bỉ Dực Thương thật ra chuyện, nói rõ đối phương thắng được, chúng ta cái này thời điểm đi tìm Tô Thần, đơn giản là tự chui đầu vào lưới, trước đó bởi vì Tô Thần bị Âm Dương Bỉ Dực Thương khóa chặt, thì cái hận hạ gia chúng ta, hiện ở bên cạnh hắn lại có lấy Phượng Hoàng tọa trấn. Nói đến đây, Hạ Vô Nhai không có tiếp tục nói đi xuống, loại kia thật sâu bất đắc dĩ, để hắn cảm thấy lực bất tòng tâm. Một cái tinh không tu luyện giả, không chỉ có hội bị Âm Dương Bỉ Dực Thương khóa chặt, càng là dẫn tới Phượng Hoàng tham chiến, đến thời điểm Bỉ Dực thần điểu là sinh là chết cũng không biết. Trọng yếu nhất là, bây giờ Hạ Vô Nhai rất là lo lắng Tô Thần không thể từ bỏ ý đồ, từ đó tìm Hạ gia phiền phức, muốn thật sự là như thế lời nói, Hạ gia thật sự là vô lực phản kháng. Hiện tại có thể làm sự tình, cũng là hy vọng đừng tới tìm Hạ gia. Hạ Lâm từ đầu tới đuôi đều không nói gì, trước đó nàng cái yếm bị câu đi, bản thân cũng suy đoán là Tô Thần gây nên, bất quá là không phải, người nào cũng không biết, bởi vì đến bây giờ nàng đều không có chứng cứ xác thực. Hạ Lâm, ngươi lập tức tiến về Hoàng Thất, không có ta triệu hoán, ngươi không cho phép trở về. Phụ thân, vì cái gì? Tâm lý lần nữa thật sâu thở dài một tiếng, Hạ Vô Nhai khổ sở nói, kẻ ta hiện tại không cách nào xác định, Tô Thần sẽ hay không trở về báo thù, chúng ta muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, Tô Thần cùng vương gia quan hệ, chỉ cần ngươi đi tìm công chúa, tin tưởng liền xem như gia tộc gặp nạn, cũng không đến mức liên lụy đến ngươi. Hạ Lâm lắc đầu, nói ra, kẻ ta không đi. Nàng không phải người ngu, đương nhiên minh bạch phụ thân ý tứ, cũng là lo lắng Tô Thần trước đến báo thù, lấy Phượng Hoàng thực lực, rất có thể trấn áp Bỉ Dực thần điểu, muốn thật sự là như thế lời nói, một khi Tô Thần trước đến báo thù, Hạ gia khẳng định là ngăn cản không nổi, đây là không chút huyền niệm sự tình. Không được, ngươi nghe ta nói, ngươi mang theo gia tộc mấy cái đệ tử hạch tâm tiến về Hoàng Thất, nếu có thể thay Hạ gia chúng ta bảo trụ huyết mạch, ta cùng gia tộc cảm tạ ngươi. Hạ Lâm nghe lời, nghe phụ thân ngươi quyết định. Hạ Lâm mí mắt đều đỏ, nàng rất là không nỡ gia tộc, lại không có biện pháp nào, rốt cuộc Hạ gia trêu chọc không nên dây vào người, tuần tự hai lần Tô Thần bị Âm Dương Bỉ Dực Thương khóa chặt, là cá nhân đều sẽ bị triệt để chọc giận. Từ trên xuống dưới nhà họ Hạ căn bản không biết, Tô Thần căn bản là không có cách khống chế Huyết Phượng Hoàng, bất quá lấy Tô Thần hiện tại bản tôn huyết luân thực lực, muốn đến đây tìm Hạ gia phiền phức, đối với Hạ gia tới nói, còn thật sự là một chuyện phiền toái. Bất kể có hay không nguyện ý, Hạ Lâm đều mang mấy cái đệ tử hạch tâm rời đi Hạ gia, tiến về Hoàng Thất. Cùng một thời gian, ngồi tại ao hoa sen một bên, cầm trong tay rổ, bên trong để đó cá ăn, một chút xíu địa hướng trong ao sen ném ăn. Công chúa, vừa mới hạ nhân đến bẩm báo, Tô Thần trở lại hoàng thành, đồng thời bị vương gia tìm đi. Lê Lệ để giỏ xuống, rất là hài lòng gật gật đầu, nàng đương nhiên biết Hoàng Thúc tìm Tô Thần vì chuyện gì, nàng thiết kế hại chết ba người, chính là cho Tô Thần một chút giáo huấn. Có Hoàng Thúc tầng này nguyên nhân, nàng không cách nào tiếp tục vây giết Tô Thần, lại có thể giết chết Tô Thần bên người ba người, để Tô Thần hung hăng thương tâm một lần. Đến mức Lê Lệ căn bản không sợ Tô Thần, thân phận nàng bày ở chỗ này, thân là tán diễn Hoàng Triều công chúa, chỉ cần nàng tạm thời không rời đi Hoàng Cung, Tô Thần không làm gì được nàng. Chủ yếu hơn là, nàng bố cục rất bí ẩn, tin tưởng Tô Thần coi như đoán được một hai, cũng không có chứng cứ xác thật là nàng làm. ngày mai, ngươi nghĩ biện pháp giết chết Thường quản sự. Đúng. Chỉ có chết người, mới có thể bảo thủ bí mật, hề hoàng gia người, thủ đoạn độc ác, bao quát công chúa ở bên trong đều là như thế, chỉ có lợi ích chí thượng. Thường quản sự hữu dụng, có thể giữ lấy, nhưng là hiện tại vì bảo thủ bí mật, chỉ có thể giết chết Thường quản sự, vẫn là câu nói kia, chỉ có chết người mới sẽ vĩnh viễn không mở miệng. Nàng không phải sợ hãi Tô Thần, mà chính là không muốn chọc giận hoàng thúc. Ngay tại lúc này, một đạo nổi giận tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ hoàng thất, truyền khắp hoàng thất mỗi một góc, bao quát Lê Lệ chỗ địa phương. Lê Lệ, lăn ra đến. Trong thanh âm ẩn chứa vô tận lửa giận, hóa thành cuồn cuộn sát ý tùy ý bạo ngược lấy 10.000 dặm tầng mây. Lăn lộn sát ý bao phủ toàn bộ hoàng thất. Lê Lệ sắc mặt đột biến, hơi kinh ngạc địa nhìn phía xa truyền đến cuồn cuộn thanh âm, giống như sấm sét hung hăng xé mở hư không vô tận. Tô Thần là làm sao biết việc này? Lê Lệ trong nháy mắt đoán được, Tô Thần giết tới hoàng thất, khẳng định là biết mình thiết kế chém giết hắc nữ ba người. Cười. Không có sợ hãi chút nào, Lê Lệ ánh mắt rất là lạnh lẽo, nàng vẫn rất hy vọng Tô Thần đến đây. Nơi này là hoàng thất, chỉ cần Tô Thần dám đến đây, nhất định là có đến mà không có về mua bán. Lần này là ngươi tự chui đầu vào lưới, không oán ta được, liền xem như hoàng thúc, đều không gánh nổi mạng ngươi. Ngồi tại ao hoa sen một bên, Lê Lệ trực tiếp lựa chọn không nhìn, ngược lại có phụ thân, Tô Thần dám ở hoàng thất nháo sự, tất nhiên sẽ gây nên phụ hoàng phản cảm. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, liền xem như Tô Thần có hoàng thúc chỗ dựa, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình. Tô Thần, làm càn. Một tiếng nổi giận, Lê Diệu mang theo mọi người ngăn cản Tô Thần. Làm tán diễn đế quốc hoàng đế, Lê Diệu bản thân cũng là tinh chủ cảnh, bất quá mọi người đều biết sự tình. Tán diễn đế quốc bên trong có lấy tinh vương cảnh cường giả tồn tại. Hoàng huynh, đều là hiểu lầm. Chạy đến Lê Huyên, sắc mặt rất là khó coi, hắn cũng không nghĩ tới Tô Thần sẽ vì ba người, không tiếc cùng đế quốc trở mặt. Chuyện gì xảy ra? Hoàng huynh, việc này để ta giải quyết. Lê Diệu thật sâu nhìn một chút chính mình hoàng đệ, huynh đệ bọn họ hai người cảm tình rất tốt, nhiều năm như vậy, Lê Huyên tương trợ đế quốc mở rộng đất đai biên giới. Vì đế quốc lập xuống công lao hãn mã. Gật gật đầu, Lê Diệu cho đủ đệ đệ mình mặt mũi. Ngay tại lúc này, Tô Thần trong tay tán kiếp bút, chỉ lên trước mặt Lê Diệu, nổi giận nói, "Trời Lê Diệu, Lê Lệ đầu tiên là tại hoàng thất vây giết ta, hiện tại lại giết ta ba người bằng hữu, bút trướng này ta muốn hoàng thất cho ta một cái công đạo." "Ngươi muốn như thế nào?" "Rất đơn giản, giao ra Lê Lệ, ngươi thối vị nhượng chức, để vương gia kế thừa hoàng vị. Ngươi thì là tất cần lập tức rời đi tán diễn đế quốc, lại cũng không thể đặt chân hoàng triều một bước." Lời này vừa nói ra, bốn phía tất cả mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Ngay sau đó, tất cả mọi người bao quát Lê Diệu ở bên trong, đều nhìn về Lê Huyên. "Hoàng đệ, ngươi ta huynh đệ một trận, ngươi muốn thí huynh đăng cơ, ngươi xứng đáng hoàng thất liệt tổ liệt tông sao?" Rất rõ ràng, Lê Diệu rất là phẫn nộ. Đánh chết hắn đều sẽ không nghĩ tới. Chính mình thương yêu nhất hoàng đệ, vậy mà sẽ lựa chọn phản bội hắn. Buồn cười. Thật sự là buồn cười sự tình. Lê Huyên mặt mũi tràn đầy đắng chát, nói ra, "Hề hoàng huynh, đã ngươi ta huynh đệ, qua nhiều năm như vậy, ta chưa bao giờ có bất luận cái gì tâm làm loạn, ta tâm nhật nguyệt chứng giám." Nhìn về phía Tô Thần, Lê Huyên rất là bất đắc dĩ nói ra, "Hề Tô Thần, ba người bọn họ sự tình, ta đáp ứng ngươi, tất nhiên sẽ cho ngươi một cái công đạo." Tô Thần lại là lắc đầu, thanh âm còn như đến từ vô tận địa ngục, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. "Hôm nay Lê Lệ không chết, Lê Diệu không thoái vị, ta tiểu ra máu tẩy tán diễn hoàng thất." "Làm càn. Chỉ bằng ngươi. Ngươi có tư cách gì?" Lê Diệu khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ mọi người. Lạnh lùng nhìn về trước mặt nam tử, trực giác nói cho hắn biết, này người tuyệt đối không đơn giản, rốt cuộc hoàng thất thực lực cùng uy hiếp còn tại đó. Lại dám như thế. Lúc này, Lê Diệu trong đầu vang lên Lê Huy Nguyên thần truyền âm. "Hoàng huynh, người này gọi Tô Thần, cũng là hắn mang theo Lê Nghiên trở về, trước đó chúng ta gặp qua ba đại tinh không yêu thú, Huyết Phượng Hoàng cũng là đang thủ hộ hắn." Nghe đến Huyết Phượng Hoàng ba chữ, Lê Diệu sắc mặt triệt để biến, hiện tại hắn rốt cuộc biết, vì cái gì Tô Thần dám ở hoàng thất dương oai, nguyên lai là ỷ vào Huyết Phượng Hoàng. Đối mặt tinh không siêu cấp yêu thú máu Phượng Hoàng, muốn nói không e ngại, cái kia khẳng định là gạt người. Trọng yếu nhất là, Huyết Phượng Hoàng sau lưng có toàn bộ Phượng Hoàng giới chỗ dựa, muốn hủy diệt Tán Diễn đế quốc, so bóp chết một con kiến đều muốn đơn giản vạn lần. Bị Triệt để chọc giận lửa giận, trong nháy mắt hành quân lặng lẽ, Lê Diệu tâm bình khí hòa nói ra, kẻ đi mang công chúa tới. Đúng. Tô Thần, việc này chịu nhất định có hiểu lầm, để cho ta tới trước hỏi một chút Lê Lệ, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. A. Nhìn lấy bệ hạ thái độ, trong nháy mắt phát sinh 180 độ đại chuyển biến, tất cả mọi người Triệt để mắt trợn tròn, tự hồ không nghĩ tới, bọn họ hoàng đế lại đột nhiên như thế. Không người nào dám hỏi. Duy chỉ có Tô Thần, trong nháy mắt minh bạch Lê Diệu thái độ tại sao lại chuyển biến đến nhanh như vậy. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, khẳng định là Lê Huy nói cho Lê Diệu, bên cạnh mình có Huyết Phượng Hoàng sự tình. Không nói gì, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, bản thân hắn đã quyết định muốn đánh giết Lê Lệ, liền xem như Thiên Vương lão tử đến đều không thể ngăn cản hắn. Hoàng đế? Cậu thí không phải. Dù là Huyết Phượng Hoàng không ra tay, hắn dựa vào bản tôn huyết luân đủ để quét ngang hoàng thất, chỉ cần tránh đi hoàng thất Tinh Vương cảnh võ giả là đủ. Chỉ chốc lát thời gian, Lê Lệ đi tới, nhìn đến Tô Thần dĩ nhiên minh bạch chuyện gì phát sinh, tâm lý rất là cảm thấy hiếu kỳ, tự hồ không nghĩ tới, phụ hoàng vậy mà không có lập tức đánh giết Tô Thần. Rốt cuộc nơi này là hoàng thất, không phải bất luận kẻ nào đều có thể khiêu khích, dù là Tô Thần sau lưng dựa núi là hoàng thúc, một khi đụng chạm lấy hoàng triều phòng tuyến cuối cùng, tin tưởng phụ hoàng tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Phụ hoàng nói, ngươi đến cùng làm chuyện gì? Nhìn lấy sắc mặt rất là âm trầm phụ thân, đổ ập xuống địa hỏi thăm chính mình, Lê Lệ có chút mắt trợn tròn. Lê Huyên tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hỏi, Lê Lệ, hoàng thúc hiện đang hỏi ngươi, hắc nữ ba người có phải hay không bị ngươi thiết kế giết chết? Đúng. Sự tình chạy tới một bước này, Lê Lệ cũng không có chút nào giấu giếm, rất là thống khoái thừa nhận xuống tới. Vì sao muốn làm như thế? Ta nhìn Tô Thần không vừa mắt, đã hoàng thúc muốn ngăn lấy ta giết hắn, vậy ta chỉ có thể trước hết giết hắn ba người bằng hữu. Đơn thuần không vừa mắt. Không sai. Không chỉ là Lê Huyên, cho dù là Lê Diệu đều bị chính mình cái này nữ nhi tức giận cười, một câu đơn giản thấy ngứa mắt, thì cho hoàng thất treo chọc như thế phiền phức, hắn hận không thể giết Lê Lệ. Đùng. Một bàn tay hung hăng phiến tại Lê Lệ trên mặt, Lê Diệu cả giận nói, kể từ giờ trở đi, tước đoạt ngươi công chúa thân phận, cấm túc Trường Ly Điện, không được tự tiện rời đi nửa bước. Phụ hoàng. Triệt để mộng, Lê Lệ thực sự không có nghĩ đến, phụ hoàng hội trước mặt mọi người phiến nàng cái tát, đồng thời tước đoạt nàng công chúa phong hào, chẳng lẽ phụ hoàng sợ hãi Tô Thần? Một cái tinh không tu luyện giả mà thôi, nếu là không có hoàng thúc chỗ dựa, trong hoàng thất tùy tiện đi ra một người, đều có thể thoải mái mà trấn sát Tô Thần. Chính là bởi vì như thế, Lê Lệ mới thực sự không nghĩ ra, vì cái gì phụ hoàng muốn làm như thế. Không nhìn thẳng Lê Lệ, Lê Diệu nhìn về phía trước mặt Tô Thần, nói ra, Lê Tô Thần, ngươi chết đi ba người bằng hữu, ta hoàng thất sẽ cho đủ bổ khuyết, đồng thời ngươi có gì điều kiện, có thể cứ việc nói ra, chỉ cần ta hoàng thất có thể làm đến, nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Phụ hoàng. Im miệng. Lê Lệ tức giận nhìn lấy Tô Thần, nàng không nghĩ ra, lại không có biện pháp nào, rốt cuộc nàng chỉ là công chúa mà thôi, làm sao có khả năng vi phạm phụ hoàng ý nguyện. Lê Diệu chủ động nhận sợ, nhìn đến mọi người thổn thức không thôi. Ai xê? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cũng không nghĩ ra. Bọn họ bệ xuống đến cùng là chuyện gì xảy ra, đối mặt một cái nho nhỏ tinh không tu luyện giả, vì sao muốn như thế nhượng bộ, thậm chí không tiếc đánh chính mình mặt. Chỉ có Lê Huy một người mới biết được là chuyện gì xảy ra. Vẻn vẹn là Tô Thần, hoàng thất chắc chắn sẽ không để vào mắt, dù sao lấy hoàng thất thực lực, muốn trấn sát tinh không tu luyện giả, so bóp chết một con kiến đều muốn đơn giản vạn lần. Duy chỉ có hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt. Lê Lệ phải chết. Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao. Từng cái nhìn lên trước mặt nam tử, giống như nhìn ngu ngốc một dạng, phẫn nộ mọi người hận không thể đem nghiền xương thành tro. Bệ hạ đã làm ra nhượng bộ, người này lại còn gắt gao buộc, chính là muốn chém giết công chúa, hoàn toàn là khiêu khích hoàng thất, không cho hoàng thất mảy may mặt mũi. Tất cả mọi người nhìn về phía bệ hạ. Bọn họ thật rất muốn hỏi hỏi, bệ xuống đến cùng là như thế nào nghĩ, này người đã được một tấc lại muốn tiến một thước đến tình trạng như thế, muốn là bệ hạ còn từng bước nhượng bộ, ngày sau hoàng thất như thế nào tại hoàng triều đặt chân. Lê Huyên sắc mặt rất là khó coi, hắn cũng cho rằng Tô Thần có chút quá phận. Hoàng huynh làm vì đế quốc hoàng đế, có thể làm đến như thế nhượng bộ, đã là lần đầu tiên, muốn không phải kiên kỵ huyết phượng hoàng, làm sao có khả năng sự tình. Tô Thần, có chừng có mực. Vương gia, ta đã cho đủ mặt mũi ngươi, nếu không phải là bởi vì Lê Nghiên cùng ngươi, bao quát Chu tiền bối, hiện tại ta không biết nói nhiều một câu nói nhảm. Thanh âm trầm thấp bên trong ẩn chứa làm cho người cảm thấy hoảng sợ lạnh lùng, sát ý theo Tô Thần không ngừng mà tuôn ra, giống như một trương to lớn con nhện lưới bao trùm bốn phía giờ khắc này. Tô Thần giống như sát thần hàng lâm địa ngục, vô số sinh linh run rẩy cúi đầu. Hít thở một hơi thật sâu, song quyền nắm thật chặt, Lê Diệu tâm lý không ngừng mà nói với chính mình, nhất định muốn ẩn nhẫn, tuyệt đối không thể hành sự lỗ mãng. Một cái Tô Thần mà thôi, hoàng thất có thể lựa chọn không nhìn. Chỉ là Tô Thần sau lưng có huyết phượng hoàng, đây là hoàng thất không cách nào trêu chọc tồn tại, nếu không phải là bởi vì sợ hãi huyết phượng hoàng, hắn làm sao có khả năng ở chỗ này như thế nói nhảm, đã sớm xuất thủ trấn áp Tô Thần. Dám ở hoàng cung trước mặt mọi người như thế khiêu khích hoàng thất, bản thân liền là tử tội. Hôm nay tất sát Lê Lệ, ai dám ngăn trở ta, giết. Cuồn cuộn sát ý nương theo lấy gào thét tuôn ra, vang vọng hoàng thất 10.000 dặm tầng mây. Tất cả mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Người này khẳng định là người điên. So người điên còn muốn người điên. Càng là như thế, mọi người càng là không nghĩ ra, một cái tinh không tu luyện giả đến cùng nơi nào đến như thế dũng khí, dám tuyên bố tại hoàng thất giết người. Đồng thời giết còn là công chúa, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng, trừ Lê Huyên cùng Lê Diệu hai người bên ngoài, còn lại người đều là không quá tin tưởng Tô Thần nói tới. Các hạ chưa hẳn quá nói khoác mà không biết ngượng, ta tán diễn hoàng thất mặc dù không sai không muốn gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình, muốn diệt ta hoàng thất, ngươi chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Thái Thượng Hoàng đi ra. Bái kiến Thái Thượng Hoàng. Lê Huyên cùng Lê Diệu thì là hướng về phía lão giả khom mình hành lễ, cùng nhau hô, ê phụ hoàng. Lão giả chính là tán diễn đế quốc trên một đời hoàng đế Lê Thuyên, cũng là Lê Huyên cùng Lê Diệu phụ hoàng, hơn nữa còn là tán diễn đế quốc đệ nhất cường giả, tinh vương cảnh võ giả. Hoàng gia gia, cứu ta. Có hoàng gia gia ở chỗ này, hôm nay vô luận là ai đều không thể bị thương ngươi. Bản tôn huyết luân trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, Tô Thần không có tiếp tục nói nhảm, sự tình đã như thế, nhìn đến muốn cho hoàng thất giao người, giống như nói chuyện viễn vông. Đã như vậy, làm gì tiếp tục lãng phí thời gian? Hắc nữ ba người, bởi vì chính mình chết thảm, muốn là hắn thay ba người vô pháp báo thù, như thế nào đối mặt chết đi ba người? Nghĩ tới đây, Tô Thần nhìn về phía Lê Huyên, nói ra, ỷ vương gia, ngươi nếu là không xuất thủ, ngươi ta hay là bằng hữu, từ giờ trở đi, ngươi chính là tán diễn đế quốc hoàng đế, muốn là ngươi xuất thủ, ngươi ta ở giữa lại không quan hệ, ta đã cho đủ Chu tiền bối cùng Lê Nghiên mặt mũi, giết. Tiên lễ hậu binh, Tô Thần ý tứ đã rất rõ ràng. Ngươi không ra tay, chúng ta vẫn là bằng hữu, ngươi còn có thể trở thành hoàng đế, xem như ta tặng cho ngươi một món lễ lớn. Muốn là ngươi ra tay đối phó ta, như vậy chúng ta không chỉ có không cách nào trở thành bằng hữu, ta sẽ còn liền ngươi cùng một chỗ giết. Lê Huyên sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn há có thể nghe không hiểu Tô Thần trong lời nói ý tứ. Lão Phu cũng rất muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào tại hoàng thất giết tôn nữ của ta. Lê Thuyên căn bản không tin tưởng, muốn là Tô Thần thật giết Lê Lệ, như vậy hoàng thất có thể giải tán, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Không có tiếp tục nói nhảm. Tô Thần trực tiếp cho bản tôn cùng Khôi Lỗ hạ mệnh lệnh, hắn hiện tại muốn làm sự tình, cũng là chém giết Lê Lệ. Hừ. Lê Thuyên nhìn đến Tô Thần thật lựa chọn xuất thủ, dưới sự phẫn nộ, cũng không có tiếp tục nói nhảm, vừa sải bước ra, hướng thẳng đến Tô Thần mà đi. Khôi Lỗ hướng về Lê Lệ nhanh chóng mà đi, bản tôn huyết luân thì là cùng Lê Thuyên khai chiến, đến mức Tô Thần, thì là tùy thời mà động, rốt cuộc hắn bản tôn thực lực quá yếu, chỉ là cấp 3 tinh không tu luyện giả. Hoàng đệ. Trước giam cầm Tô Thần lại nói. Lê Huyên gật gật đầu, hắn cũng không muốn ra tay cùng Tô Thần là địch, chỉ là sự tình chạy tới một bước này, tại Tô Thần cùng hoàng thất trung gian, hắn chỉ có thể lựa chọn một phương, như vậy không hề nghi ngờ, cái kia khẳng định là hoàng thất, mà không phải Tô Thần. Bất kể có hay không nguyện ý, Lê Huyên cùng Lê Diệu, bao quát người khác thì là toàn bộ nhào về phía Tô Thần, bởi vì cái gọi là bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần khống chế lại Tô Thần. Như vậy phân thân cùng Khôi Lỗ thì không cần nói cũng biết. Căn bản không lo lắng Lê Lệ bị tàn sát, bởi vì có phụ hoàng cùng hắn cường giả thủ hộ, trừ phi huyết phượng hoàng xuất thủ. Nhưng là hiện tại, Huyết Phượng Hoàng vẫn chưa xuất hiện, đồng thời Tô Thần cũng không có sử dụng Huyết Phượng Hoàng lực lượng. Căn cứ hai người suy đoán, Huyết Phượng Hoàng trước đó cùng hai cái bỉ dực thần điểu khai chiến, chỉ là đơn thuần chém giết, cùng Tô Thần không có bất cứ quan hệ nào. Bất kể nói thế nào, tình huống bây giờ đối với Hoàng thất tới nói, đã đến lui không thể lui cấp độ. Bất quá, hai người đã làm ra quyết định, tạm thời không trấn sát Tô Thần, mà chính là đem giam cầm, muốn là Huyết Phượng Hoàng thật trở về, tối thiểu nhất có lượng vòng chi địa. Ông ông ông. Đồng thời đối mặt tinh chủ cảnh võ giả uy hiếp, Tô Thần đương nhiên minh bạch, lấy hắn thực lực khẳng định không phải địch thủ, chỉ có thể sử dụng Tru Tiên kiếm trận, bất quá nghĩ muốn nhờ Tru Tiên kiếm trận đánh giết Lê Diệu, cũng là không có khả năng sự tình. Có điều hắn hiện tại muốn làm sự tình, cũng là mượn nhờ Tru Tiên kiếm trận, để ngăn cản ở Lê Diệu chờ người vây giết, có điều hắn sẽ không lựa chọn từ bỏ. Lê Huyên, ngươi đã lựa chọn xuất thủ, cái kia từ giờ trở đi, ngươi ta không là bằng hữu nữa, đừng trách ta không khách khí. Hắn đã cho đủ Lê Huyên cơ hội, mặc kệ là bởi vì Chu Miểu, hay là bởi vì Lê Nghiên, đều không muốn cùng Lê Huyên là địch, lại không có biện pháp nào. Mình đã làm hết lòng quan tâm giúp đỡ, cho đủ Lê Huyên sau cùng cơ hội, đã muốn chiến, vậy liền chiến. 99 chui Tru Tiên kiếm trải rộng bốn phía, trong nháy mắt bố trí ra Tru Tiên kiếm trận, nương theo lấy khủng bố kiếm ngân vang gào rú, bá đạo không gì sánh được kiếm khí bắt đầu lan tràn. Hung hăng đụng vào nhau. Bản tôn huyết luân lui trở về Tô Thần bên người. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, từ hắn đến khống chế Tru Tiên kiếm trận, khẳng định không cách nào hủy diệt hoàng thất. Chỉ có mượn nhờ bản tôn huyết luân lực lượng, đến khống chế Tru Tiên kiếm trận lời nói, tin tưởng uy lực có thể gấp bội. Cần phải biết rằng, trước đây không lâu, hắn vừa mới mượn nhờ bản tôn huyết luân, lấy Tru Tiên kiếm trận cường đại thuận lợi chém giết Vân Điệp chờ người, rốt cuộc Vân Điệp cũng là một vị cường đại tinh vương cảnh võ giả. Bất quá ngay tại bản tôn huyết luân chuẩn bị vận dụng Tru Tiên kiếm trận thời điểm, Tru Tiên kiếm trận vậy mà toàn bộ ảm đạm xuống, từ đó từng cái biến mất không thấy. Việc lớn không tốt. Tô Thần đương nhiên minh bạch Tru Tiên kiếm đến cùng chuyện gì phát sinh. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là Tru Tiên kiếm trận mất đi lực lượng chèo chống, muốn tiếp tục vận dụng Tru Tiên kiếm trận thì là cần bắt đầu lại từ đầu tụ lực. Trong ánh mắt có vô tận không cam lòng cùng phẫn nộ, Tô Thần cũng minh bạch, mất đi Tru Tiên kiếm trận, chỉ có thể sử dụng tinh huyết dọc nước, chỉ là hắn không có khả năng ở thời điểm này vận dụng tinh huyết dọc nước. Vẫn là câu nói kia. Trong tay hắn vẻn vẹn có hai giọt tinh huyết dọc nước, dùng một giọt thiếu một giọt. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Tô Thần minh bạch, hiện tại hắn không cách nào thay ba người báo thù, nhưng là về sau hắn khẳng định sẽ. Lê Diệu, Lê Huyên cùng Lê Thuyên, bao quát người khác ở bên trong, toàn bộ đều là thiên thỏ yêu thú, từng lùng thuộc về thiên thỏ lực lượng, bắt đầu điên cuồng địa mãnh liệt mà ra, hung hăng hướng về Tô Thần trấn áp mà đến. Lê Lệ, hôm nay trước tạm thời tha cho ngươi một mạng, ngày khác ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tán diễn hoàng thất, ta cuối cùng có một ngày sẽ bị tiêu diệt các ngươi. Bản tôn huyết luân khẳng định không cách nào trấn áp Lê Thuyên, loại tình huống này, chính mình tiếp tục lưu lại cũng không có một chút tác dụng nào, trước tạm thời rời đi lại nói. Muốn đi. Ngay tại Lê Thuyên chờ người muốn truy sát mà ra đi thời điểm. Bản tôn huyết luân đột nhiên quay người, tay cầm thí thần tuyệt cốt cung, từng nhánh thí thần tuyệt cốt tiễn nhanh chóng bắn ra, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế. Né tránh. Vội vàng trốn tránh, bất quá chờ đến Lê Thuyên chờ người kịp phản ứng thời điểm, lại phát hiện Tô Thần cùng phân thân sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Lập tức phái người phong tỏa trong hoàng thành bên ngoài, gặp phải Tô Thần người, giết chết bất luận tội. Phụ hoàng, Tô Thần có tinh chủ cảnh phân thân, liền xem như phong tỏa cũng không có một chút tác dụng nào. Ta sẽ đích thân xuất thủ. Lê Huyên lại là ngăn cản chính mình phụ hoàng, rất là bất đắc dĩ nói ra, "Ê phụ hoàng, tha thứ ta nói thẳng, Tô Thần bên người rất có thể tồn tại Huyết Phượng Hoàng, muốn là chúng ta trêu chọc hắn, từ đó chọc giận Huyết Phượng Hoàng lời nói." Nói đến đây, Lê Huyên không có tiếp tục nói đi xuống. Trêu chọc Tô Thần, luôn luôn cho hắn một loại rất dự cảm không tốt. Huyết Phượng Hoàng. Phụ Hoàng. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, Lê Huyên lạnh lùng nói, "Ngươi liền xem như Huyết Phượng Hoàng, ta đều đòi mạng hắn." Rời đi hoàng thất Tô Thần, đột nhiên bị hai cổ kinh khủng sát ý khóa chặt, trống rỗng xuất hiện hai cái thần điểu, chính là trước đó biến mất không thấy gì nữa bỉ dực thần điểu. Tô Thần mặc dù không có hỏi nhiều, có điều hắn vô cùng rõ ràng, Huyết Phượng Hoàng khẳng định không cách nào đánh giết hai cái bỉ dực thần điểu, bằng không lời nói, Huyết Phượng Hoàng cũng không cần cùng hai cái bỉ dực thần điểu đại chiến nhiều lần như vậy hợp. Huyết Phi. Nương theo lấy một tiếng Phượng Hoàng Minh gọi, Huyết Phượng Hoàng bóng người xuất hiện, Tô Thần thân thể mặc yếm, mà Huyết Phượng Hoàng thì giấu ở cái yếm bên trong. Dưới tình huống bình thường, Huyết Phượng Hoàng căn bản sẽ không xuất thủ, duy chỉ có đối mặt hai cái bỉ dực thần điểu, Huyết Phượng Hoàng không có chút nào suy nghĩ nhiều. Rầm rầm rầm. Ba đại tinh không thần thú trong nháy mắt đụng vào nhau, ngay tại lúc này, giữa thiên địa vậy mà hình thành lôi điện lồng khí, trong nháy mắt bao khỏa Tô Thần chờ người biến mất tại nguyên chỗ. Tuyệt đối cấm kỵ không gian, hơn nữa còn là lôi thuộc tính, Huyết Phượng Hoàng lập tức quát, kẻ Tô Thần, giết ra ngoài. Bỉ dực thần điểu tìm tới người giúp đỡ. Tô Thần trong nháy mắt cảm ứng được, một cổ không thuộc về bỉ dực thần điểu lực lượng, đem bọn hắn toàn bộ chuyển di, đồng thời cổ lực lượng này tự hồ còn mạnh hơn qua bỉ dực thần điểu. Hung hăng chửi một câu, Tô Thần cũng không nghĩ tới, bỉ dực thần điểu hội mời trợ thủ, không dám có chút chủ quan, lập tức triệu hoán bản tôn huyết luân, bắt đầu điên cuồng công kích cấm kỵ lực lượng. Không có sử dụng tinh huyết dọc nước. Không phải không nỡ, mà là bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, mình coi như là vận dụng tinh huyết dọc nước cũng không có một chút tác dụng nào. Muốn là gặp phải tinh không bất hủ cảnh phía dưới võ giả, hắn khẳng định có thể mượn nhờ tinh huyết dọc nước xuất thủ, duy chỉ có hiện tại không được. Bởi vì hắn đã liên tục xác định, mặc kệ là huyết phi vẫn là bỉ dực thần điểu, bộc phát ra khí thế đều muốn xa xa áp đảo tinh không bất hủ phía trên. Hiện tại Tô Thần không cách nào xác định, ba đại tinh không yêu thú, còn có được thỉnh mời tinh không yêu thú đến cùng là tinh không vĩnh hằng, vẫn là tinh không thần thoại, vô luận là tu vi gì, đều không phải là hắn có thể vận dụng tinh huyết dọc nước có thể chống lại. Cái này phiền phức lớn, liền tinh huyết dọc nước đều vô dụng, lấy một địch ba tình huống dưới, huyết phi ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao có khả năng xuất thủ đến giúp mình. Ha ha ha, nguyên lai là trong truyền thuyết huyết phi, liền cánh song chim, dựa theo chúng ta trước đó chỗ nói, tiểu tử này là các ngươi, ta chỉ cần huyết phi. Vừa dứt lời, thanh âm còn như tiếng sấm lăn lộn, tại Tô Thần chấn kinh trong ánh mắt. Một con khổng lồ con cóc, không sai, cũng là con cóc, toàn thân màu tím đen, có chừng cửu túc, đề người bạo lệ khí tức, tùy ý bạo ngược lấy toàn bộ thiên địa. Sấm sét lăn lộn, giống như hồ giáng đồng dạng lôi điện hung hăng tàn phá bừa bãi lấy 10.000 dặm thương khung. Thái lôi cửu túc thiềm thư. Huyết phi sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng đương nhiên biết thái lôi cửu túc thiềm thư thực lực, lập tức nguyên thần truyền âm cho Tô Thần. Đỉnh phong tinh không thần thoại cảnh, thái lôi cửu túc thiềm thư, thực lực muốn ngự trị ở bên trên ta, đồng thời còn có lấy bỉ dực thần điểu tọa trấn, ta không phải bọn họ địch thủ, ngươi muốn tự nghĩ biện pháp phá vỡ cấm kỵ bao phủ rời đi. Trong đầu vang lên huyết phi vội vàng thanh âm, Tô Thần sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, liền huyết phi đều kiên kỵ như vậy, bản thân đã nói rõ đầu này thái lôi cửu túc thiềm thư đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Lại là đỉnh phong tinh không thần thoại cảnh. Tô Thần tâm hung hăng nắm chặt lên, xem ra chính mình suy đoán không sai. Huyết phi cùng bỉ dực thần điểu đều là tinh không thần thoại cường giả, chỉ là bỉ dực thần điểu lần này mời đến, một vị đỉnh phong tinh không thần thoại yêu thú tọa trấn, chính mình như thế nào ngăn cản được. Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Hiện tại hắn, không cách nào mượn nhờ huyết phượng hoàng cùng tinh huyết dọc nước, chỉ có thể dựa vào chính mình, chỉ là muốn phá vỡ tinh không thần thoại đỉnh phong yêu thú giam cầm, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Phá vỡ lôi điện cấm kỵ giam cầm, nhất định phải giết ra ngoài. Muốn không cách nào giết ra ngoài lời nói, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Đầy trời lôi điện hóa thành từng đầu lôi điện yêu thú, điên cuồng hướng lấy Tô Thần huyết phi hung hăng quanh sát mà đến. Cùng bạo lôi điện thuộc tính tùy ý địa rống giận. Huyết phi trong nháy mắt hóa thành to lớn huyết phượng hoàng thật thần, tứ đại tinh không yêu thú tại tuyệt đối cấm kỵ trong không gian, trong nháy mắt hung hăng đại chiến. Lấy một địch ba, kinh thiên động địa. Trong hoàng thất, Lê Lệ bị cấm túc, mặc kệ việc này ai đúng ai sai, nàng đều đối hoàng thất tạo thành phiền toái rất lớn. Cái này hay là bởi vì, Lê Lệ là công chúa nguyên nhân, muốn là đổi lại người khác, tin tưởng sớm đã bị hoàng thất đồ sát. Băng lãnh hai mắt có vô tận không cam lòng cùng phẫn nộ, lần này bị Tô Thần chạy, thật sự là không cam tâm. Có thể ngay tại lúc này, Lê Lệ sắc mặt đột biến, mặt mũi tràn đầy thống khổ trắng bệch như tờ giấy, thể nội huyết mạch bắt đầu điên cuồng địa quay cuồng lên, vậy mà bắt đầu biến thành một chỉ không biết là màu gì con thỏ. Thiên thỏ. Tán diễn hoàng triều hoàng thất, bản thể đều là thiên thỏ. Bao quát Lê Lệ ở bên trong. Mênh mông khí tức cực lớn, trong nháy mắt theo Lê Lệ thể nội dập dần mà ra, thuận thế bao trùm toàn bộ hoàng thất. Vù vù. lần lượt từng bóng người nhanh chóng ngưng tụ mà ra, Lê Thuyên, Lê Huyên cùng Lê Diệu chờ người, thì là gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt con thỏ, đồng thời hư không hiện ra vạn trượng thiên thỏ ảo ảnh. Phụ hoàng, đây là có chuyện gì? Thiên thỏ giác tỉnh. Chúng ta đều đã giác tỉnh. Đây là Thái Yêu Thiên Thỏ. Nghe đến Thái Yêu Thiên Thỏ bốn chữ, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn mỗi người đều rất rõ ràng, cái gì gọi là Thái Yêu Thiên Thỏ. Lê Diệu hung hăng nuốt chính mình ngụm nước, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói ra, rồi cũng là đã từng ngang dọc tinh không vũ trụ Thái Yêu tộc. Lê Thuyên gật gật đầu, nói ra, rồi ta tán diễn hoàng thất bản thân liền là Thái Yêu Thiên Thỏ tộc hậu nhân, năm đó Thái Yêu giới, chính là tinh không vũ trụ phi thường cường đại một giới, đáng tiếc sau cùng hủy diệt, huyết mạch tức thì bị đoạn tuyệt, thật sự là không nghĩ tới, Lê Lệ vậy mà giác tỉnh Thái Yêu Thiên Thỏ huyết mạch. Chờ một chút, không phải giác tỉnh, mà chính là chất chứa. Phụ hoàng, ngươi là ý nói, Lê Lệ thể nội giác tỉnh không phải thái cổ Thái Yêu huyết mạch, mà chính là ẩn chứa Thái Yêu Thiên Thỏ một vị nào đó tiền bối nguyên thần, hẳn là nguyên thần thức tỉnh. Lê Lệ một lần nữa biến ảo thành người hình, chậm rãi mở hai mắt ra, bất quá ánh mắt rõ ràng rất là khác biệt. Ta tên là Lê Nhị, đến từ Thái Yêu Thiên Thỏ tộc. Theo ta bái kiến lão tổ tông. Lê Thuyên chờ người toàn bộ quỳ xuống, bái kiến lão tổ tông. Lê Nhị rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, kể năm đó Thái Yêu Thiên Thỏ tộc bị hắn chủng tộc hủy diệt, ta hiện tại cần làm hai chuyện, các ngươi muốn hết sức giúp đỡ. Mời lão tổ tông phân phó. Đệ nhất, ta cần khôi phục ta nguyên thần, vừa mới thức tỉnh, ta nguyên thần chỉ có thể khôi phục lại tinh không thần thoại cảnh, cho nên ta cần muốn các ngươi đi tìm khôi phục lực lượng nguyên thần cùng bảo vật. Đúng. Lê Thuyên các loại trong lòng người hung hăng vì sợ mà tâm rung động động một cái. Vừa mới thức tỉnh liền khôi phục lại tinh không thần thoại cảnh giới. Rất khó tưởng tượng, lão tổ tông Lê Nhị đỉnh phong thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nói cách khác, vừa mới thức tỉnh Lê Nhị lão tổ tông, bản tôn hẳn là đỉnh phong tinh không sáu cảnh một trong, đến mức là cái gì một cảnh, bọn họ không biết, cũng không dám hỏi nhiều. Thứ hai, ta cần muốn tìm chúng ta tộc nhân, Thái Yêu Thiên Thỏ tộc không thể từ đó xuống dốc, ta cần trọng chấn cờ trống tìm kiếm hắn tộc nhân, sau đó trở về chúng ta Thái Yêu giới, ở nơi đó, có chúng ta Thái Yêu Thiên Thỏ tộc truyền thừa, đến thời điểm các ngươi đều có thể thu hoạch được truyền thừa. Đa tạ lão tổ tông thành toàn. Lê Thuyên bọn người là mừng rỡ không thôi, bọn họ khẳng định là muốn tiến về Thái Yêu giới, tiếp nhận Thiên Thỏ tộc truyền thừa, rốt cuộc đã từng Thái Yêu giới, chính là tinh không vũ trụ đỉnh cấp một giới. Đi thôi. Đúng. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau. Lê Nhị Nguyên thần chậm rãi đi ra, nhìn lên trước mặt Lê Lệ, vừa cười vừa nói, ở ngươi rất không tệ, vậy mà giác tỉnh ta Thái Yêu Thiên Thỏ tộc đỉnh phong huyết mạch, ngươi thật tốt tu luyện, ta sẽ dốc toàn lực tương trợ ngươi, tin tưởng ngươi về sau thành tựu sẽ vượt xa ta. Lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, Lê Lệ rất là mừng rỡ không thôi, nàng cũng không nghĩ tới, trong cơ thể mình vậy mà ẩn chứa lão tổ tông nguyên thần. Đa tạ lão tổ tông. Năm đó Thái Yêu giới bị hủy diệt, ta nguyên thần mượn nhờ đặc thù lực lượng phiêu đãng tại tinh không vũ trụ, có lẽ là ngươi ta hữu duyên, ta nguyên thần vậy mà tiến vào ngươi huyết mạch bên trong. Muốn là đẳng cấp thấp huyết mạch, ta nguyên thần không cách nào thai nghén thức tỉnh, mà ngươi huyết mạch quá cường đại, so ta huyết mạch đều cường đại hơn mấy lần, cho nên ta nguyên thần mới có thể thức tỉnh, ta cần phải cảm ơn ngươi. Lão tổ tông khách khí. A. Lê Nhị ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa hư không, nói ra, rồi cấm kỵ không gian, vậy mà xuất hiện bốn cổ tinh không thần thoại khí tức. Đã từng Lê Nhị, đứng hàng tinh không sáu đại đỉnh phong cảnh, bất quá bây giờ vừa mới thức tỉnh, nguyên thần ở vào tinh không thần thoại cảnh, chỉ là không có nghĩ đến, cùng lúc xuất hiện bốn cổ tinh không thần thoại cảnh khí tức. Phượng Hoàng, Con Cóc, Bỉ Dực. Đi, chúng ta cũng đi xem một chút. Đúng. Lê Nhị nguyên thần tiến vào Lê Lệ thể nội. Vừa sải bước ra, Lê Lệ bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cấm kỵ trong không gian. Thái Lôi Cửu Túc Thiềm thừa lực lượng kinh khủng, hình thành cấm kỵ không gian, Bỉ Dực thần điểu liên thủ với Thái Lôi Cửu Túc Thiềm thừa, ba đại tinh không yêu thú ý tứ rất đơn giản, thì là muốn trấn áp Huyết Phượng Hoàng, đến mức Tô Thần, ba đại tinh không yêu thú căn bản không có đem để vào mắt. Muốn là cái này thời điểm, mặc kệ là Bỉ Dực thần điểu vẫn là Thái Lôi Cửu Túc Thiềm thừa xuất thủ, Tô Thần rất khó đến đỡ được. Bây giờ Tô Thần đang suy nghĩ các loại biện pháp, nhìn thấy thế nào phá vỡ cấm kỵ không gian, rốt cuộc vừa mới hắn đã xuất thủ, đều là lấy thất bại mà kết thúc. Lúc này, cấm kỵ không gian bị cưỡng ép xé mở, Lê Lệ vừa bước một bước vào. Lê Lệ. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Lê Lệ, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, lấy Lê Lệ tu vi làm sao có khả năng xé rách tinh không thần thoại cường giả bố trí cấm kỵ giam cầm không gian. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Thần triệt để mộng bức, bất quá sự tình đã như thế, hắn nhất định phải đánh giết Lê Lệ, thật vất vả tìm tới cơ hội, làm sao có khả năng tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Tại hoàng thất, trừ phi bản tôn huyết luân có thể ngăn chặn Lê Thuyên, bằng không lời nói, hắn muốn tại hoàng thất đánh giết Lê Lệ, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Bản tôn huyết luân xuất hiện, tay cầm tạp thiên chuyên, Tô Thần điệp gia bản tôn huyết luân hướng thẳng đến Lê Lệ oanh kích mà đi, người chưa tới, bá đạo tạp thiên chuyên đã hung hăng đập đi ra. Dưới tình huống bình thường, lấy Lê Lệ tu vi khẳng định ngăn cản không nổi bản tôn huyết luân tạp thiên chuyên. Chỉ là hiện tại, căn bản không phải một chuyện. Nho nhỏ tinh không tu luyện giả, cho dù có cái tinh chủ phân thân, cũng là con kiến hôi, cũng dám ra tay với bổn tọa. Trực tiếp vung tay lên, khủng bố nguyên thần hình thành một đạo kiếm khí, trực tiếp hung hăng bắn tại Tô Thần trên thân. Phốc một tiếng. Tô Thần ngực trái bị trực tiếp xuyên qua, thân thể bay ngược mà quay về, sắc mặt lại là hoảng sợ không gì sánh được, bởi vì hắn phát hiện mình liền Lê Lệ một chiêu đều ngăn cản không nổi. Đồng thời hắn theo Lê Lệ trên thân, cảm nhận được một cổ cùng huyết phượng hoàng một dạng khí tức. Chẳng phải là nói, Lê Lệ cũng là cái gọi là tinh không thần thoại cường giả. Thật quá kéo, Lê Lệ làm sao có khả năng là tinh không thần thoại cường giả, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thái yêu thiên thỏ. Thái yêu thiên thỏ. Nghe đến thái yêu thiên thỏ bốn chữ, mặc kệ là bỉ dực thần điểu vẫn là huyết phượng hoàng, đều là biến sắc, bọn họ cũng đều biết như thế nào thái yêu thiên thỏ. Ngược lại thái lôi cửu túc thiềm thừa lại là cười ha ha, vừa cười vừa nói, ở nguyên lai thái yêu thiên thỏ tộc còn có người sống sót, không tệ, không tệ, không biết ngươi là thái yêu thiên thỏ tộc vị nào. Lê Nhị. Không biết. Lê Nhị ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo xuống tới, bất quá lại không có xuất thủ, bởi vì nàng rất rõ ràng, hiện tại nàng khẳng định không cách nào trấn áp bất luận một vị nào tinh không thần thoại cảnh cường giả. Không biết các hạ nghĩ muốn thế nào. Ta không biết nhúng tay các ngươi sự tình, ta chỉ cần hắn. Nhìn đến Lê Nhị chỉ hướng Tô Thần, ba đại tinh không yêu thú mỗi người gật đầu, nói ra, ê tốt, chúng ta cũng sẽ không nhúng tay ngươi sự tình. Vừa dứt lời, thái lôi cửu túc thiềm thừa cùng bỉ dực thần điểu lần nữa nhào về phía huyết phượng hoàng. Không thể không thừa nhận, lấy một địch ba tình huống dưới, huyết phượng hoàng còn có thể sừng sững không ngã, bản thân đã nói rõ huyết phi thực lực xác thực rất cường đại. Ngươi muốn giết Lê Lệ. Nàng giết ta bằng hữu. Lê Nhị rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ở ngươi cũng đã biết, ngươi tại ta trong mắt chỉ là con kiến hôi, ta bây giờ muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, Lê Lệ là ta hậu bối, đã ngươi muốn giết nàng, vậy ta chỉ có thể giết ngươi, ngươi không có bất kỳ cái gì dị nghị a. Nhìn qua một mặt vô hại Lê Lệ, kỳ thực nguyên thần đã bị Lê Nhị khống chế, cho nên bây giờ nói chuyện là Lê Nhị, mà không phải Lê Lệ. Tô Thần gật gật đầu, trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài, nói ra, trời tiền bối là thái yêu thiên thỏ tộc đỉnh cấp cường giả, muốn giết ta không có vấn đề, nhưng là tin tưởng tiền bối không nguyện ý trêu chọc tứ lục tộc. Đối mặt tinh không thần thoại cảnh cường giả, Tô Thần không có biện pháp nào, chỉ có thể chuyển ra sư phụ, hy vọng mượn nhờ sư phụ uy hiếp, đến chấn nhiếp Lê Nhị. Sư phụ ngươi đến từ tứ lục tộc. Chính là, ta sư phụ Phù Cửu Huyền, đến từ tứ lục tộc Phù Lục tộc. Nghe đến Phù Cửu Huyền ba chữ, Lê Nhị sắc mặt thoáng biến, nàng đương nhiên nhận biết Phù Cửu Huyền, đây chính là tiền bối cấp bậc nhân vật, không cần nói nàng, liền xem như thái yêu thiên thỏ tộc lão tổ tông phục sinh, đều chưa hẳn dám trêu chọc Phù Cửu Huyền. Lê Nhị đột nhiên cười. Coi như ngươi là Phù Cửu Huyền đệ tử lại có thể thế nào, ta hiện tại giết ngươi, người nào sẽ biết. Tô Thần thể nội sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua, vừa mới bị Lê Nhị cưỡng ép đánh trúng, không dám có chút chủ quan, lập tức nuốt càn khôn đan. Thương thế rất là nghiêm trọng, lại cũng không đến mức muốn mạng. Bất kể có hay không tin tưởng, Tô Thần đều minh bạch một cái đạo lý. Cái kia chính là hắn cùng tinh không bất hủ ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn, cho dù là vận dụng toàn bộ thủ đoạn, đều không thể chống lại Lê Nhị. Đến mức huyết phi, ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao có khả năng rảnh tay tương trợ chính mình. Sợ. Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, vừa cười vừa nói, để chưa nói tới sợ, chỉ là ngươi có thể không nhìn ta sư phụ Phù Cửu Huyền, như vậy ngày sau Phù Lục tộc liền sẽ sang bằng ngươi Thái Yêu Thiên Thỏ tộc. Thật sao? Lê Nhị bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lập tức thi phát triển không gian thúng di, bất quá còn không đợi Tô Thần bóng người vượt qua không gian, liền đã bị cưỡng ép dừng lại. Ngay sau đó, khủng bố thế công đã ùn ùn kéo đến cuốn tới, trong nháy mắt hung hăng đánh vào Tô Thần trên thân, giống như diều đứt dây hung hăng bay ngược mà ra, máu tươi đã nhuộm đỏ Tô Thần thân thể. A, à, không tệ phòng ngự. Rất là chấn kinh, bởi vì Lê Nhị không nghĩ tới, Tô Thần lại có thể ngăn cản được nàng một chiêu, không có vẫn lạc, bản thân đã nói rõ Tô Thần phòng ngự thật không đơn giản. Viết Phi cũng là dần dần ngăn cản không nổi, lấy một địch ba. Đồng thời Thái Lôi Cửu Túc Thiềm Thừ vẫn là đỉnh phong tinh không thần thoại cảnh, tiếp tục đánh, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Hung hăng bức lui ba người, Huyết Phi trong nháy mắt đi tới Tô Thần bên người, vội vàng nói, người ta hiện tại ma ngươi rời đi, nhớ kỹ, không muốn lại bị bọn họ khóa chặt, bởi vì trong thời gian ngắn, ta không cách nào lại xuất thủ. Đây là ý gì? Tự hồ còn không biết rõ Huyết Phi ý tứ. Một giây sau, Huyết Phi thân hình khổng lồ vậy mà bắt đầu biến thành đỏ tươi huyết dịch sắc, giống như bị máu tươi nhiễm đỏ, từng giọt bản mệnh tinh huyết liên tục không ngừng mà ra. Mau ngăn cản nàng, nàng muốn thi triển nghịch huyết tế. Cái gì là nghịch huyết tế? Bỉ Dực Thần Điểu tự hồ còn không rõ lắm, bất quá Thái Lôi Cửu Túc Thiềm Thừa sắc mặt lại là triệt để biến, nói ra, ở nghịch huyết tế là Phượng Hoàng tộc, máu Phượng Hoàng nhất tộc bản mệnh thần thông, rất là bá đạo, lấy thiêu đốt bản mệnh tinh huyết thi triển. Ngăn cản. Bao quát Lê Nhị ở bên trong, đều trong nháy mắt minh bạch Huyết Phi muốn làm gì. Tứ đại tinh không thần hoàng cường giả, đồng thời hướng về Huyết Phượng Hoàng mà đi, từng cái tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, đều muốn ngăn cản Huyết Phượng Hoàng như thế. Đáng tiếc là, đã Huyết Phượng Hoàng đã bắt đầu thi triển nghịch huyết tế, làm sao có khả năng để bốn người ngăn cản. Nhất thời, một cổ kinh khủng mùi máu tanh thế, trong nháy mắt theo Huyết Phượng Hoàng thể nội bộc phát ra. Vì có thể thuận lợi mang theo Tô Thần bỏ chạy, rất rõ ràng Huyết Phi là đem hết toàn lực, tại không thương tới tánh mạng tình huống dưới, trọn vẹn vận dụng 21 giọt bản mệnh tinh huyết, toàn bộ bạo liệt, hóa thành từng đám huyết vụ tràn ngập bốn phía. Đi! Cái thứ nhất chạy như bay đến Thái Lôi Cửu Túc Thiềm Thừ, cũng là cái thứ nhất rút lui, Bỉ Dực Thần Điểu cùng Lê Nhị đều là hung hăng chửi một câu, thật sự là đầy đủ vô sĩ. Không dám tiếp tục tới gần, lập tức liên tiếp lui về phía sau. Bất quá Huyết Phi dụng ý không phải muốn trọng thương bốn người, mà chính là muốn mạnh mẽ xé mở cấm kỵ không gian. Theo cấm kỵ không gian bị cưỡng ép mở ra, vô số giọt máu từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong hoàng thành bên ngoài, phàm là bị đánh trúng người hoặc là phòng ốc, trong nháy mắt bị giọt máu luyện hóa, khắp nơi đều là thê tiếng kêu thảm thiết, vang vọng toàn bộ màn đêm. Một cái biển máu thiêu đốt toàn bộ thiên thương, Huyết Phi mang theo Tô Thần nhanh chóng biến mất. Muốn đi. Bỉ Dực Thần Điểu cùng Thái Lôi Cửu Túc Thiềm Thừa trực tiếp đuổi theo, xem xét lại Lê Nhị lại không có. Lão Tổ Tông, chúng ta không truy sao? Không cần, tuy nhiên Huyết Phượng Hoàng thi triển ra nghịch huyết tế, bất quá có ba đại tinh không thần thoại yêu thú truy sát, bọn họ rất khó còn sống rời đi, chúng ta còn có càng chuyện trọng yếu làm. Lê Lệ rất là không cam tâm, lại cũng không có biện pháp nào, nàng cũng minh bạch Lão Tổ Tông sự tình mới là trọng yếu nhất, tại Lão Tổ Tông trong mắt. Căn bản sẽ không đem Tô Thần để vào mắt. Bất quá, chính như Lão Tổ Tông chỗ nói, có ba đại đỉnh cấp cường giả truy sát, Tô Thần cũng không có khả năng còn sống rời đi. Đây đều là Tô Thần tự tìm. Muốn không phải Tô Thần đại náo hoàng thất, cũng sẽ không lung lạc tới hôm nay cấp độ. Thi triển nghịch huyết tế Huyết Phi, mang theo Tô Thần nhanh chóng rời đi, tốc độ không dám có chút dừng lại, bất quá Tô Thần lại có thể cảm thụ được đi ra, Huyết Phi thân thể phía trên khí tức càng ngày càng yếu. Tin tưởng đã kiên trì không bao lâu. Đem ta trực tiếp đưa ra ngoài, sau đó ngươi tiến vào cái yếm, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể trốn qua kiếp này. Không hề nghi ngờ. Tô Thần vừa mới nói xong. Huyết Phi trực tiếp một chân hung hăng đá vào Tô Thần trên mông. Không có chút nào thủ hạ lưu tình, một cước này tuyệt đối là dùng hết toàn lực. Tốc độ tăng vọt mấy chục lần, ngay tại Tô Thần bị đá bay đồng thời. Huyết Phi cũng nhịn không được nửa thể nội truyền đến suy yếu, hóa thành một đạo huyết quang biến mất tại bụng trong túi quần. Hư không? Ba đại tinh không yêu thú trái xem phải xem, sắc mặt đều rất là âm trầm. Thật bá đạo nghịch huyết tế, không hổ là Huyết Phượng Hoàng tộc bản mệnh thần thông. Bỉ Dực Thần Điểu lại là nói ra, kêu Huyết Phượng Hoàng thi triển nghịch huyết tế, tin tưởng nàng thương thế hội rất nghiêm trọng, cái này thời điểm khóa chặt nàng, chúng ta nhất định có thể đánh giết Tô Thần. Hai vị, ta thật rất muốn hỏi hỏi, các ngươi vì cái gì vẫn muốn đánh giết một cái tinh không tu luyện giả? Đây là Thái Lôi Cửu Túc Thiềm Thừ, không cách nào nghĩ thông suốt sự tình. Rốt cuộc hai vị bị giật thần điểu thực lực cùng thân phận còn tại đó, tinh không tu luyện giả trong mắt bọn hắn liền con kiến hôi cũng không bằng. Hắn thể nội ẩn chứa lấy đặc thù thần thể, là nữ nhân ghét nhất thần thể, cho nên chúng ta nhất định phải đánh giết hắn, bằng không lời nói, ngày sau hắn nhất định trở thành tinh không vũ trụ tai họa. Nghe đến lời này, Thái Lôi ánh mắt nhất thời sáng lên. Hai vị, cái kia đến thời điểm có thể hay không bóc ra hắn thần thể cho ta? Không được, chúng ta hội triệt để hủy diệt cổ này thần thể. Thái Lôi, chúng ta cần một khoảng thời gian khóa chặt Tô Thần, ngươi tạm thời không muốn rời đi. Được. Một mảnh rừng già rậm rạp, khắp nơi đều là đại thụ che trời, tối tăm hư không cho người một loại cảm giác đè nén cảm giác, khắp nơi đều là yêu thú tàn phá bừa bãi. Một chỗ trong sơn động. Tô Thần lập tức bố trí ra ẩn tàng trận pháp, vì bảo đảm không có sơ hở nào, liên tục bố trí 18 cái ẩn tàng trận pháp, từng trận điệp gia, xác thực bảo vệ chính mình cùng Huyết Phi sẽ không bị khóa chặt. Hắn không phải lo lắng bị Thái Lôi Cửu Túc Thiềm Thừ khóa chặt, mà chính là lo lắng bị giật thần điểu. Rốt cuộc hắn thể nội ẩn chứa lấy duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, bị giật thần điểu có thể khóa chặt chính mình thần thể, đây là lớn nhất chuyện buồn nôn. Huyết Phi, ngươi không sao chứ? Đi qua sự tình lần này, Tô Thần đối Huyết Phi thái độ thật to đổi mới. Tuy nhiên Huyết Phi rất là cần phải mượn chính mình huyết luân thai nghén, bất quá cũng không có khả năng bốc lên sinh tử nguy hiểm xuất thủ tương trợ chính mình. Lần này muốn không phải Huyết Phi thi triển cái gọi là nghịch huyết tế, hắn khẳng định không cách nào còn sống rời đi. Rất là cảm kích Huyết Phi. Không có đạt được trả lời. Muốn là đổi lại lúc bình thường, Tô Thần chắc chắn sẽ không suy nghĩ nhiều, duy chỉ có hiện tại, tình huống khác biệt. Hắn có thể cảm thụ được đi ra, Huyết Phi thi triển nghịch huyết tế về sau, thương thế rất là nghiêm trọng, thậm chí thật sự là trôi qua sinh mệnh lực. Huyết Phi. Huyết Phi, ngươi còn ở đó hay không? Huyết Phi, ngươi chết sao? Ngươi mới chết. Nghe lấy âm thanh yếu ớt theo cái yếm bên trong truyền ra, Tô Thần cuối cùng là thở phào, Huyết Phi không có vẫn lạc xem như trong bất hạnh may mắn. Huyết Phi theo cái yếm bên trong đi tới, tuyệt thế xinh đẹp bộ sinh liên, loại kia nghịch thiên dung nhan, cho dù là Tô Thần nhìn đến cũng có chút động tâm. Lập tức áp chế, Tô Thần nhìn lấy sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Huyết Phi, quan tâm hỏi, ở ngươi thế nào? Thương tới nguyên thần căn bản, không ra ba ngày, ta sinh mệnh lực hội triệt để trôi qua, chỉ sợ liền luân hồi đều làm không được. Nghiêm trọng như vậy. Huyết Phi gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, để ta nguyên bản thì có rất nghiêm trọng thương thế, chỉ có thể trốn ở Phượng Hoàng Vũ Y bên trong tu luyện, nghĩ muốn nhờ ngươi huyết luân thai nghén nguyên thần, lần này cưỡng ép thi triển nghịch huyết tế, làm đến ta nguyên thần thương tổn càng thêm thương tổn, lại không thể có thế khôi phục. Tô Thần, ta cầu ngươi làm một chuyện, hy vọng chờ ta vẫn lạc, ngươi đem Phượng Hoàng Vũ Y mang đi Phượng Hoàng giới, giao cho ta hủy diệt, năm đó là bởi vì ta mới dẫn động Phượng Hoàng tai kiếp, làm đến toàn bộ Phượng Hoàng giới tổn thất nặng nề. Cái này Phượng Hoàng Vũ Y là ta Phượng Hoàng giới đỉnh cấp chí bảo, mặc kệ năm đó Phượng Hoàng tộc đối với ta làm cái gì, ta chủng tộc là không có sai, đều là ta liên lụy bọn họ. Tô Thần gật gật đầu, đột nhiên nói ra, kêu Huyết Phi, ta có biện pháp cứu ngươi, thậm chí có thể làm cho ngươi đột phá tự thân cực hạn, cũng là loại phương pháp này có chút đặc thù, không biết ngươi là có hay không có thể tiếp nhận. Phương pháp gì? Hắc Đình Đế Quốc. Mẫu thân, ta muốn tạm thời rời đi đế quốc đi ra ngoài lịch luyện. Vân Mộng Mi đầu chăm chú nhíu lại, đối với mình nhi tử, xem như yêu thương phải phép. Rất là bất đắc dĩ, Vân Mộng lo lắng nói, Y Vô Địch, ngươi nghe ta nói, ngươi sự tình rất phiền phức, bên ngoài đều đang ngó chừng chúng ta đế quốc, căn cứ Hoàng Huynh chỗ nói, hắn đế quốc đều muốn chém giết ngươi, ngươi muốn là cái này thời điểm đi ra ngoài, ta lo lắng. Không giống nhau Vân Mộng nói hết lời, Tô Vô Địch đã nói ra, người mẫu thân, ta đã không nhỏ, muốn là vĩnh viễn lưu tại đế quốc, ta tu vi tăng lên chậm như rùa đen, ta nhất định phải rời đi, muốn là ngươi không đáp ứng, ta thì không nhận ta phụ thân. Vân Mộng đương nhiên biết Vô Địch là đang nói đùa, thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, ngươi phải đáp ứng ta, tuyệt đối không thể có sự tình. Mẫu thân yên tâm, ta thế nhưng là có được hỗn độn thể, làm sao có khả năng có việc, ta muốn trước tiến về huyết luân tinh cầu, đi xem một chút phụ thân. Có thể. Nhìn lấy quay người rời đi Vô Địch, Vân Mộng thật sâu thở dài một tiếng, muốn ngăn cản, lại không cách nào ngăn cản. Đồng thời nàng vô cùng rõ ràng, hài tử lớn, thì cần phải ra ngoài đi một chút, xác thực không thích hợp tiếp tục lưu lại đế quốc. Tô Giới. Trong đầu truyền đến từng trận đau đớn, Tô Nghịch chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn một chút nhà lá, gây mũi bên trong mùi thuốc, để hắn phát ra mãnh liệt ho khan. Ngươi tỉnh. Đây là nơi nào? Tổ thôn, ngươi đã hôn mê rất lâu. Một trương thịt đôn đôn mặt xuất hiện tại trước mặt, nữ nhân nhìn qua tựa như cái cô gái nông thôn, thuộc về đáng yêu loại hình, vừa cười vừa nói, người ta gọi Tổ Oánh Oánh, cha ta đi ra ngoài săn bắn, trong lúc vô tình tìm tới ngươi, liền đưa ngươi mang về, ngươi chỗ nào không thoải mái. Tổ thôn. Tô Nghịch căn bản không biết, chính mình tại sao lại xuất hiện ở đây, hắn cũng lưa thưa nhớ đến, chính mình còn tại Tiềm Long Đại Lục, cảm ứng được phụ thân huyết mạch triệu hoán, sau đó liền bị cưỡng ép khu trục huyết luân tinh cầu. Tổ thôn thuộc về cái nào cái hành tinh? Tổ Oánh Oánh lắc đầu, nói ra, người ta không biết, chúng ta tổ thôn ngăn cách, không biết bên ngoài sự tình, ngươi muốn là muốn hỏi, cần chờ cha ta trở về. Tô Nghịch thật sâu thở dài một tiếng, hiện tại hắn còn không biết mình người ở chỗ nào, chỉ có thể chờ đợi đến thương thế thoáng khôi phục về sau, liền chọn rời đi. Cha ta đi thời điểm, để cho ta cho ngươi nấu thuốc, ngươi uống lúc còn nóng. Nhìn lấy Tổ Oánh Oánh đầu tới bát, trong chén có đen xì dịch thể, Tô Nghịch cũng không tiện cự tuyệt, liền trực tiếp bưng lên bát uống vào. Chà chà miệng, Tô Nghịch vừa cười vừa nói, người ta gọi Tô Nghịch, lần này đa tạ ngươi cùng ngươi cha cứu ta, ta sẽ báo đáp các ngươi. Chúng ta tổ người trong thôn có thể không cần báo đáp, chỉ cần thấy được ngươi không có việc gì là được. Tô Nghịch không nói thêm gì nữa, thân thể bên trên truyền đến từng trận suy yếu, liền một lần nữa khép lại hai mắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.